tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 685. Bây giờ có thể kết luận vừa rồi quả thật có một sức mạnh vô song vượt qua trên người ta. Dựa theo cái này, ánh kiếm nghịch thiên vừa rồi có thể là từ vị đại năng này ra tay. Các cường giả của ma tộc càng nghĩ càng kinh ngạc, tất cả đều lộ ra vẻ may mắn. Cũng may vừa rồi hắn không có một chút bất kính nào đối với thế lực vô danh này. Nếu không, hắn thật sự không biết chết như thế nào. Bắc Huyền Thiên, Huyền Băng Cung, ngọn lửa nến đung đưa nhẹ nhàng, mùi gỗ đàn hương lượn lờ. Đông Hoàng Tử U ngồi trước bàn sách, cẩn thận phê duyệt những tấu chương của Bắc Huyền Thiên và các quốc vô lượng thiên. Ngọn lửa nến đỏ rơi trên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng, phản chiếu ánh sáng chói mắt, nó khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng như bị phủ một lớp phấn hồng, đẹp đến mức tưởng chừng như không thật. Một luồng quang ảnh đen đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nhược Ảnh bước ra khỏi quang ảnh, cung kính hành lễ nói: "Bệ hạ, sự kiện trọng đại." Đông Hoàng Tử U thẳng thừng đặt bàn chải xuống, ngón tay ngọc nhẹ nhàng véo cổ tay áo, ngẩng đầu nhìn lên: "Có chuyện gì?" Nhược Ảnh: "Hai ngày qua, trên bầu trời phía trên Cửu Đỉnh Thiên Cửu Đỉnh Tiên Cung thường xuyên xuất hiện dị tượng. Toàn bộ Cửu Đỉnh Thiên đều bị huyền lực khống chế. Thuộc hạ kết hợp với phân tích tình báo khác nhau, có thể là đại đế Cửu Đỉnh đã đột phá đến cảnh giới không thể tin được." "Hừ," Đông Hoàng Tử U khẽ cúi đầu, sắc mặt bình thản như nước. Những người có thể trở thành đế hoàng của thiên địa đều là những hạng người có thiên tư siêu việt. Đại đế Tư Mã Vô Tướng có sự bảo hộ của Cửu Châu Thần Đình, thu thập khí vận của Cửu Đỉnh Thiên. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ cao hơn so với Động Nguyên Đại Đế. Nhược Ảnh khẽ cau mày, trong giọng điệu có chút lo lắng. "Thuộc hạ thậm chí còn nghe đồn Cửu Đỉnh Đại Đế sắp ra tay với ngài." Cửu Đỉnh Đại Đế Cửu Châu Thần Đình được đồn đại là một tiên khí không thể phá vỡ. Theo thông tin trước đó, tu vi của Tư Mã Vô Tướng cũng tiến bộ nhanh chóng. Ruo Hình lo lắng rằng hắn có khả năng đã đạt đến đại thánh cảnh đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Trong trường hợp đó, Đông Hoàng Tử U sẽ không có lợi thế gì khi đối mặt với hắn. Thậm chí có thể nói rằng cơ hội chiến thắng của nàng rất mong manh. Đông Hoàng Tử U nghe thấy sự lo lắng của Nhược Ảnh, chỉ lạnh lùng cười, tỏ ra bình tĩnh. Cổ ngữ nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Nếu hắn không đủ mạnh, hắn không xứng làm kẻ thù của trẫm. Nhược Ảnh không nói nên lời. Đông Hoàng Tử U rất điềm tĩnh và anh hùng, luôn có thể khiến Nhược Ảnh cảm thấy thoải mái trong lúc khủng hoảng. "Lui ra." Đông Hoàng Tử U vẫy vẫy tay ngọc. "Vâng, thuộc hạ cáo lui." Sau khi đợi Nhược Ảnh rời đi, Đông Hoàng Tử U chậm rãi đứng dậy, tay đi tới cửa đại điện, liếc mắt nhìn ánh trăng sáng ngời. Trong mắt phượng cực kỳ xinh đẹp, có một chút ánh trăng chiếu rọi. "Mục tiêu tiếp theo phải chinh phục chính là ngươi." Cửu Đỉnh Thiên, Thủy Tinh Cung, ánh nắng buổi sáng chiếu lên tòa nhà, phản chiếu những đốm sáng rực rỡ. Cung điện giống như một tiên cung tắm trong thần quang, nguy nga và tráng lệ. Tiếng cười vui vẻ của các tiểu nha đầu phát ra từ tẩm cung, tràn ngập cả cung điện, một bầu không khí vui vẻ, giống như một khu vườn thiên đường. "Các bảo bối, uống sữa đi." Lâm Hiền vẻ mặt chiều chuộng dịu dàng, từ trong bếp lấy sữa ăn sáng chuẩn bị sẵn cho bốn tiểu bảo bối Tuyền Châu ra. Đây là sữa trái cây của Lâm Hiền được làm bằng cách lấy sữa tươi của hồng hoang sữa ngựa, vận dùng chủ nghệ cấp tông sư, hỗn hợp hơn 20 chủng linh quả điều chế thành sữa hoa quả. Đối với những tiểu bảo bối đang trong giai đoạn tu luyện võ đạo thì đang lớn nhanh và cần rất nhiều năng lượng, chất dinh dưỡng, và sữa của Lâm Hiền điều chế hoàn toàn đáp ứng yêu cầu toàn diện của họ. Tất nhiên, Quan trọng hơn, trong mỗi cốc sữa đều là tình yêu mãnh liệt của Lâm Hiên dành cho con gái. Dạ, vừa nãy khi nghe Lâm Hiên nói có sữa rất ngon, mấy tiểu nha đầu đều ngồi vào bàn ăn, háo hức chờ đợi, ước gì uống sớm. Sau khi Lâm Hiên đặt chén lên bàn, mấy đứa nhỏ nhanh chóng tự mình rót một chén. Ùng ục ục, ùng ục ục, tiếng uống sữa trên bàn ăn cứ vang lên. Mấy tiểu nha đầu vội vàng phát ra âm thanh, vì sợ Lâm Hiên không nghe thấy. Các bảo bối, chậm một chút. Lâm Hiên cười bất lực, đồng thời dùng khăn lụa lau sữa tràn ra từ khóe miệng mấy tiểu nha đầu. Chẳng mấy chốc, các tiểu nha đầu đều uống xong. A, Tuyền Hy vẻ mặt vui vẻ, đẩy chén rỗng về phía Lâm Hiên. Cha, uống thêm một ly nữa. Lâm Hiên xoa xoa cái đầu nhỏ buồn cười. Bảo bối, sữa này mỗi sáng chỉ uống được một cốc, không thể uống nhiều hơn biết không? Tại sao? Tuyền Châu vội vàng hỏi. Nàng ước gì có thể tiếp tục uống thỏa thích. Lâm Hiên, bởi vì đây là sữa đặc biệt của cha, mỗi cốc chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết trong suốt cả ngày. Nếu vượt quá mức cho phép, ngươi không chỉ bị đầy bụng mà còn bị thừa chất dinh dưỡng. Điều này không tốt cho sức khỏe của ngươi. Theo giáo trình vú em hoàn mỹ, chìa khóa là bổ sung chất dinh dưỡng cho đứa nhỏ là đúng liều lượng và chế độ ăn uống cân bằng là lựa chọn tốt nhất. À à à. Thấy Lâm Hiên nói lời này, bọn nhỏ Tuyền Châu đều ngoan ngoãn gật đầu. Cha luôn đúng, dù ngon cũng không thể uống nhiều hơn. À, không thể nào. Cách chương.